đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 67, 67, nhị tinh đấu đế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm tiến vào vùng không gian một đoạn thời gian. Thầm nghĩ đến việc lúc mình tiến vào vùng không gian thì Long Ý cũng đang đồng thời bị vây nhất. Tiêu Viêm lúc này thấy lạnh trong người và không thể an tỉnh được. Dị hỏa hằng cổ xích trong tay đi theo một lộ tuyến quỷ dị. Đấu khí cường đại tại quanh cây thước lưu truyền. Cho dù đó địa lôi ma hay thiên lôi ma đều có thể không chống đỡ được. Thiên lôi ma có chút tức giận. Ổn định lại thân thể do Tiêu Viêm chém đến. Giơ bàn tay lên trời. Nhất thời, vô số lôi đình chi lực tỏa ra khắp nơi bắn đến Tiêu Viêm đang ở trên không. Thiên lôi ma có thể khống chế toàn bộ tràng diện lôi đình chi lực. Nếu như vậy thì sau khi lôi đình giáng xuống, chỉ sợ Tiêu Viêm sẽ bị nện đến bong ra chóc thịt. Địa lôi ma bị ý giai đấu kỹ của Tiêu Viêm đánh trúng nhưng ảnh hưởng gây ra không như Tiêu Viêm tưởng tượng. Lực lượng của ý giai đấu kỹ tất nhiên không yếu. Thế nhưng tại bên trong bốn đạo lôi ma thì địa lôi ma có thân thể mạnh nhất. Nên nào có dễ bị đánh bại như vậy chứ? Viêm huyền bạo. Tiêu Viêm đột nhiên quát. Thủ ấn biến đổi. Năng lượng màu đỏ nhạt biến thành một sợi hồng quang. Tiêu Viêm bàn tay bóp chặt. Đem hồng quang nằm ở trong tay. Thân hình khẽ động. Dậm chân một cái rồi quay người. Huy động nắm đấm hồng quang. Nhanh chóng triệu hoán lôi đình đánh tới hướng chính diện của thiên lôi ma. Địa lôi ma đang ở phía sau. Lúc này cũng gấp gáp xông tới. Tiêu Viêm lướt thoáng qua một cái. Dị hỏa hằng cổ xích ở tay trái rời khỏi tay. Lao nhanh tới địa lôi ma. Phanh phanh hai tiếng vang liên tục phát ra. Tiêu Viêm dùng một đấm hung hăng đập vào phía trên thân thể của thiên lôi ma. Dị hỏa hằng cổ xích tạo ra một loại lưu tuyến quỷ dị đập vào lồng ngực địa lôi ma. Thuấn bộ, bị một quyền của Tiêu Viêm đập trúng nhưng thiên lôi ma vẫn không có dừng lại. Trực tiếp giơ nắm đấm ra. Tiêu Viêm tiếp tục triển khai thuấn bộ. Tốc độ của hắn lúc này đã đạt đến một cấp độ cực kỳ mạnh mẽ. Trên tay Tiêu Viêm tỏa ra ánh sáng màu hồng quang. Mỗi một quyền nện xuống, tại không trung hiện ra một đường tuyến màu huyết hồng. Khi quyền này đánh xuống trên thân thể của thiên lôi ma, thì đều sẽ lưu lại một quyền ấn nhàn nhạt. Trong nháy mắt, quyền ấn màu đỏ liền hiện đầy trên thân thể của thiên lôi ma. Nhất thời trên đường chân trời bị lôi đình ẩn ẩn làm động. Đột nhiên một đạo vạn trượng lôi đình đánh xuống. Đạo lôi đình này hiển nhiên so với lúc trước lớn hơn nhiều. Tiêu Viêm mắt nheo lại kích cỡ chỉ bằng lỗ kim. Tam thiên lôi động, Tiêu Viêm quát lên. Thân hình cũng biến thành một đạo thiểm điện. Nhanh chóng xuất hiện tại một vị trí khác. Lôi đình tựa hồ như có linh tính. Khóa chặt Tiêu Viêm lại đồng thời đánh tới phía bên cạnh hắn. Đương nhiên Tiêu Viêm hoàn toàn không thể kịp phòng thủ. Đột nhiên, trước mắt Tiêu Viêm xuất hiện một thân ảnh. Một tiểu thân ảnh có hình dạng trẻ con. Đạo thân ảnh này chính là Tiểu Y. Bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Y giơ lên. Dị hỏa cấp tốc tại bàn tay Tiểu Y ngưng tụ lại. Lôi đình ầm vang đánh trúng Tiểu Y khi đang ngưng tụ dị hỏa đoàn. Nhưng lực lượng của dị hỏa đoàn nào lại để cho lôi đình chi lực so sánh. Oanh xùy, lôi đình chi lực xuyên qua dị hỏa đoàn. Đánh trúng Tiêu Viêm, dị hỏa đoàn ngăn cản được lần này. Lôi đình uy lực bị giảm bớt rất nhiều. Tiểu Y vốn là dị hỏa nên không có bị ảnh hưởng gì nhưng cơ thể Tiêu Viêm lại không hề dễ chịu. Trên thân y phục bị xé toạt ra. Thân thể cũng bị chảy máu rất nhiều. Bào, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Không khí chung quanh trong chốc lát đóng băng lại. Bất chợt, Tiêu Viêm đem toàn bộ ma sát huyết khí sau khi hấp thu biến ra hắc ám không gian. Bộc phát ra hai đạo hào quang chói sáng. Dị hỏa hằng cổ xích phía trên bị Tiêu Viêm rót vào viêm huyền bạo. Tại thời điểm thiên lôi ma công kích, trên thân thiên lôi ma đã lưu lại lực lượng của viêm huyền bạo. Tiêu Viêm ở bên dưới thôi động nó trở nên cuồng bạo. Nhất thời bị nổ tung lên, thiên lôi ma cùng địa lôi ma bị Tiêu Viêm liên hoàn công kích. Cuối cùng cũng bị đánh bại. Sau khi đánh bại thiên địa huyền hoàng bốn đạo lôi ma, Tiêu Viêm ngửa đầu nhìn lên trên không. Hắn không biết đế kiếp này là nhất kiếp hay nhị kiếp. Hắn lúc này rất nghi hoặc. Nếu như đế kiếp kết thúc, bốn đạo lôi ma nháy mắt bị đánh bại, trên không lôi vân hẳn phải đã từ từ tiêu tán. Nhưng bây giờ lại không có dấu hiệu này xuất hiện. Lôi vân ở trên không vẫn còn đang không ngừng tích lũy năng lượng ở chung quanh. Ở phía xa xa, Trạm lão đang lơ lửng trên không, ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Thể tích lôi vân càng ngày càng biến lớn. Trong lôi vân lóe ra tia lôi điện. Năng lượng hiện tại không ngừng chất đống. Phảng phất nguy cơ sẽ kéo đến bão tố. Thể tích lôi vân đang không ngừng tăng lên. Đế kiếp là một loại tấn cấp có hiệu ứng biến thái. Nghe nói, trên trời lôi vân thể tích càng lớn, đánh xuống lôi đình càng thô. Điều này nói lên thành tựu trong tương lai của người đó có khả năng sẽ phát triển cao hơn. Nhưng phải biết, theo lôi vân mở rộng, lôi đình lực lượng cũng sẽ tăng lên. Nếu như lôi đình sinh ra lực lượng vượt xa năng lực sức người chịu đựng, sống chết còn chưa biết, nói gì đến thành tựu. Tiểu tử nhanh, sử dụng hóa kiếp đan. Trạm lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó đột nhiên hướng về phía Tiêu Viêm hô lớn. Hiện giờ bầu trời phía trên, lôi vân còn đang không ngừng lớn lên và tụ tập lại với nhau. Không ngừng nổi lên, cộng hưởng tạo ra tiếng oanh minh trầm thấp. Ong ong, Tiêu Viêm chưa từng trải qua đế kiếp, tự nhiên không biết những điều này. Nhưng Trạm lão thì lại rất rõ. Hiện tại, lôi vân đang không ngừng hội tụ năng lượng. Nhị kiếp này tuyệt nhiên có uy lực không tầm thường. Dù cho Tiêu Viêm nhục thể có mạnh mẽ hơn nữa, khi bị uy lực thiên lôi đánh trúng như thế, tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nói không chừng trong nháy mắt liền sẽ bị triệt để phá hủy. Chỉ có dựa vào hóa kiếp đan mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Cách chương.